Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, quý ức. Người nguyện ý tin tưởng ta không? 10. Nàng lấy là quá khứ thời gian. Mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng gần đây tại đoàn kịch trong 2 tháng này, nàng vì trả thù Thiên Ca, tổn thương chính mình sau. Hắn vẻ mặt lo lắng. Hắn đã đi bị Thiên Ca thu mua tất cả mọi người, để cho nàng trở thành đoàn kịch đoàn sủng. Nàng sinh nhật đêm đó, hắn cho sinh nhật của nàng kinh hỉ. Trở về hướng phát sinh đủ loại. Những thứ kia chết đi độc nhất vô nhị thời gian cũ. Rõ ràng từng chút trở lại. Cách đó không xa chờ lấy Hạ Quý Thần người. Đều gấp thành một đoàn. Nhưng hắn giống như là không thấy một dạng. Thần tình trên mặt nhàn nhạt. Kiên nhẫn chờ Quý ức. Một bên Trần Bạch một mặt quỷ dị nhìn một chút Quý ức. Lại nhìn một chút Hạ Quý Thần. Sau đó liền nhíu lại mi tâm. Hai người kia là thế nào? Một cái mở miệng trước kêu đối phương. Đối phương sửng sốt hồi lâu. Mới quay đầu. Kết quả kêu người cái đó lại không nói. Quả thực là không giải thích được a. Trần Bạch nhìn Quý ức vẫn là bộ kia bực bội không lên tiếng bộ dáng. Hắng giọng một cái. Phá vỡ bình tĩnh. Quý tiểu thư. Ngài kêu Hạ Tổng có chuyện gì không? Nghe tiếng Quý ức. Quay đầu nhìn một cái Trần Bạch. Sau đó mới phản ứng được chính mình thất thần quá lâu. Nàng theo bản năng đem tầm mắt đối mặt Hạ Quý Thần. Há miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện với hắn. Nhưng lời đến khóe miệng, lại nghĩ đến Trần Bạch còn đứng ở một bên. Sau đó liền đem nói nuốt trở lại trong bụng. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Trần Bạch. Hạ Quý Thần thấy Quý ức nhìn Trần Bạch, cũng đi theo nhìn về phía Trần Bạch. Trần Bạch nhìn hai người đều nhìn chính mình, ngẩn người, sau đó liền cúi đầu xuống bắt đầu quan sát chính mình. Hắn quần áo rất bình thường a, cũng không có tật xấu gì a. Bọn họ đều đang nhìn hắn làm cái gì? Trong đầu Trần Bạch ý tưởng còn không có kết thúc, Hạ Quý Thần âm thanh liền truyền đến, "Ngươi rời đi trước." Trần Bạch ngẩn ra, ngay sau đó liền phản ứng lại. Hai người sở dĩ mới vừa nhìn chính mình là bởi vì mình làm trở ngại bọn họ. Hắn luôn miệng dạ đều không có trở về. Nhanh chân chạy xa. Thuận tiện còn nghĩ đang chuẩn bị đi lên trước thúc giục Hạ Quý Thần phó đạo ngăn lại. Hạ Quý Thần hơi nghiêng đầu. Vẫn nhìn Trần Bạch đi tới đủ xa. Sẽ không nghe được hắn cùng nàng đối thoại sau. Mới chậm rãi quay đầu trở lại. Nhìn về phía ánh mắt của Quý ức. Đụng chạm lấy ánh mắt của hắn. Quý ức đầu ngón tay nhỏ cong cong. Sau đó liền lại động môi. Hạ Quý Thần, sinh nhật của ta đêm đó. Người nói với ta câu nói kia. Là nghiêm túc sao? Câu nói kia. Là hắn mong đợi câu nói kia sao? Hạ Quý Thần không dám mạo hiểm. Nhìn lấy Quý ức. Nín thở. Quý ức giống như là đang làm cái gì tâm lý đấu tranh. Nắm chặt vạt áo. Khoảng thời gian này tới nay. Hắn vì nàng làm công việc bề bộn như vậy, là không phải nói rõ. Đáy lòng của hắn cho tới nay đều là để ý nàng người bạn này. Hắn là cho qua nàng đau xót nhất tổn thương, nhưng hắn cũng cho qua nàng tốt đẹp nhất nhiệt độ ấm áp. Thậm chí, liền nàng ở trong giới giải trí sắp muốn đi con đường. Hắn đều bày xong, nghĩ tới chỗ này Quý ức, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, lại mở miệng. Chính là câu kia, chúng ta có thể hay không trở lại lúc ban đầu, là nghiêm túc sao? Nguyên lai, nàng chỉ thật sự là những lời này. Hạ Quý Thần bỏ ra rất nhiều sức lực, mới đứng vững tâm tình của mình không có thất thố. Hắn khẽ gật đầu, rất sợ nàng cảm thấy hắn không đủ thành ý. Lại lên tiếng, vâng, là nghiêm túc. Quý ức mắt không hề nháy một cái nhìn lấy Hạ Quý Thần. Nhỏ dơ dơ lên khóe môi. Nếu như là nghiêm túc, chúng ta đây trở lại lúc ban đầu đi. Coi như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trở lại lúc ban đầu. Tiếp tục làm bằng hữu tốt nhất đi. PS, còn có đổi mới. Thật vất vả a, ta Thần Ca, đợi bao lâu, rốt cuộc chờ đến nơi này câu nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.